Chào mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn các bạn nha. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì nhóm người Lâm Động sau khi tiến đến cái giai đoạn cuối cùng của lôi điện có thể tiến vào lôi giới để lấy lôi đình tổ phù. Tuy nhiên thì ở vào cái giây phút cuối cùng đó thì đã có người xuất hiện để ngăn cản bọn Lâm Động có thể tiến vào bên trong. Người này chính là người sở hữu là hỏa diễm tổ phù, tên là Ma La, là một cường giả chuyển lên cảnh hết sức nổi danh ở Loạn Ma Hải. Và chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem làm cách nào mà nhóm người Lâm Động có thể vượt qua được cửa ải của Ma La để có thể tiến vào trong. Rồi, chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay các bạn nhé. Ui, sao mạng biết gì mà kinh thế này, nhìn hình mờ tít tít tít vậy. Rồi, ok, rồi chúng ta đi vào nội dung câu chuyện thôi. Tiếng kêu chói tai của lão giả tóc xám vang vọng khiến sắc mặt tất cả mọi người ở đây trở nên chấn động. Ai nhìn về hồng bào nam tử kia cũng đầy vẻ sợ hãi. Ma La, một cái tên uy danh hiển hách ở Loạn Ma Hải. Trong số các cường giả đỉnh cấp của Loạn Ma Hải thì Ma La là cường giả xếp hàng đầu, mà Viêm Thần Điện cũng là độc bá. Viêm Chi Hải Vực là một thế lực vang danh trong Loạn Ma Hải này. Thực lực của Viêm Thần Điện còn mạnh hơn Cửu U Môn, Huyền Thiên Điện. Trong cả Loạn Ma Hải này, số thế lực dám động vào Viêm Thần Điện chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả chỉ vì trong Viêm Thần Điện này có bá chủ, Ma La. Ma La có thực lực chuyển luân cảnh. Thực lực này đa phần thì trưởng giáo của các đại thế lực đều có. Nhưng trong Loạn Ma Hải không phải cường giả chuyển luân cảnh nào cũng dám ngông nghênh trước mặt Ma La. Vì trong tay hắn có một trong bát đại tổ phù, hỏa diễm tổ phù. Chỉ khi đạt được tầng thứ như hắn, thực lực của tổ phù mới được phát huy triệt để, sức mạnh đó khiến cả trời rung đất chuyển. Điểm này chỉ từ lôi đế đại nhân thì cũng nhận ra được, thực lực của ngài cũng là chuyển luân cảnh, nhưng dị ma muốn đối phó phải dùng tới một dị ma cấp vương, ba dị ma cấp tướng. Nếu đổi thành con người cùng đẳng cấp thì một luân hồi cảnh và ba chuyển luân cảnh. Nhưng dù là thế thì ba con dị ma cấp tướng đều bỏ mạng, còn dị ma cấp vương bị phong ấn, từ đó có thể thấy cường giả chuyển luân cảnh có tổ phù trong tay, thực lực đáng sợ cỡ nào. Nhớ hồi ở dị ma vực, điện chủ Hắc Ám Điện hiện thân, tam đại trưởng giáo nguyên môn không dám hó hé, đó là vì chúng không muốn đắc tội Hắc Ám Điện, nhưng nhiều hơn là do trong tay của điện chủ Hắc Ám Điện có Hắc Ám tổ phù. Ở Loạn Ma Hải này, siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chẳng ai mà không phải nhân vật lớn nhất phương. Mà cường giả chuyển luân cảnh có trong tay tổ phủ như Ma La thì lại càng là như truyền thuyết, mà giờ đây lại xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Thực sự là không còn gì kinh ngạc hơn. Cả đại điện lúc này lặng ngắt như tờ, đến lão giả tóc xám kia cũng không dám nói gì, vì tất cả đều hiểu, đừng nói là họ mà ngay cả trưởng giáo của hai đại thế lực kia có ra mặt cũng không dám nói không với Ma La. Không ngờ hắn lại là Ma La, Lâm Động cũng vô cùng chấn kinh, mãi lúc sau mới tỉnh táo lại, nắm đấm không kìm được siết chặt. Bao năm nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người khác có tổ phù. Có điều danh tiếng của người ta không phải là cái mà hắn có thể bì được. Hắn bất giác cười khổ, nhưng sâu trong ánh mắt lại có sự kiên nghị. Hắn tin rằng rồi sẽ có ngày hắn đạt tới mức độ đó, chỉ là hắn cần có thời gian. Mà là đại nhân. Một lúc sau, lão giả tóc xám cuối cùng lên tiếng cung kính nói: Đại nhân, Cửu U Môn bọn ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm bảo vật, mong đại nhân nể tình trưởng giáo. Lão già này có địa vị không thấp trong Cửu U Môn, thực lực từ huyền cảnh cũng khiến lão có địa vị trong Loạn Ma Hải, nhưng trước mặt Ma La thì lão vô cùng nhỏ bé, vì lão biết người kia muốn giết lão thì dễ như trở bàn tay. Thứ bên trong lôi giới các người không thể động vào, xông bừa vào chỉ khiến tông phái các người gặp đại họa. Ma La nhìn lão một cái bình thản nói. Bọn lão giả kia vẻ mặt đầy kinh hãi, thân phận của Ma La đương nhiên chẳng có lý do lừa gạt chúng. Nếu vậy thì rốt cuộc trong lôi giới có thứ gì mà thực lực phía sau chúng cũng không thể gánh vác nổi. Dám hỏi Ma La đại nhân, trong lôi giới rốt cuộc có gì? Hoắc Nguyên nói. Ma La quét mắt nhìn Hoắc Nguyên hơi nhíu mày lại. Hắn ta có thứ gì đó khiến cho Ma La không thích, nhưng tạm thời chưa biết nguyên nhân. Hoắc Nguyên lưng toát mồ hôi lạnh, mặt hơi cúi xuống, hắc quang trong mắt bị kìm nén lại. Chỉ bị nhìn vài giây, nhưng khi Ma La nhìn đi chỗ khác, Hoắc Nguyên liền có cảm giác như vừa thoát chết, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Không nên hỏi thì đừng hỏi, Ma La chỉ phẩy tay. Thôi, bản tọa không có thời gian giảng dài với các ngươi, chuyến đi này kết thúc tại đây, các ngươi lập tức rời khỏi động phủ ngay. Nghe vậy, vẻ mặt lão giả tóc xám, Bàng Hạo, Liễu Hương Huyên và Hoắc Nguyên đều trở nên thiếu tự nhiên, nhưng cũng không dám phản đối. Thực lực của Ma La thì chúng không thể phản kháng, nhưng bắt rời đi thì quả thực đúng là không can tâm. Lâm Động cũng co mày, tay nắm chặt phủ văn. Việc này đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Không thể ngờ khi sắp thấy được Lôi Đình Tổ Phù thì lại xuất hiện một đại nhân vật thế này. Hắn đã bỏ ra bao tâm huyết vì Lôi Đình Tổ Phù, giờ bảo hắn từ bỏ là không thể. Này, ngươi cũng bá đạo quá đấy, đây đâu phải nhà của ngươi, dựa vào cái gì mà bắt bọn ta rời đi? Mộ Linh San ở bên cạnh bất mãn lên tiếng. Người khác sợ ma la, nhưng cô bé của bất tử thánh kình tộc thì cũng không sợ cho lắm. Dù sao ở loạn ma hải, thế lực mạnh nhất vẫn là hải yêu tộc. Lão giả tóc xám thấy Mộ Linh San dám nói vậy với ma la, thầm thấy thích thú. Nhưng khi chúng lão chờ đợi ma la nổi giận, thì chỉ thấy hắn nhếch mép. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn về nhà đi, đừng có làm loạn, bản tọa không ức hiếp người khác. Bọn lão giả sững sờ, ma la bá đạo lại nói vậy sao? Lâm Đồng cũng hiểu rõ ràng là Ma La đã nhận ra thân phận của bất tử thánh kình tộc của Mộ Linh San, nhưng khi thấy cô bé sắp sửa lên tiếng thì hắn ngăn lại. Ma La đại nhân, ta biết bên trong lôi giới có gì. Bọn lão giả tóc xám Liễu Hương Huyên đều sững người nhìn về phía Lâm Động, rõ ràng là chúng không ngờ Lâm Động lại có tin tức đó. Ồ, Ma La cũng nhìn hắn rồi thân hình đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, bàn tay chạm vào cánh tay. Khi đó một luồng năng lượng nóng bỏng chui vào cơ thể Lâm Động. Năng lượng của hỏa diễm tổ phù. Lâm Động kinh hãi, thôn phệ tổ phù lập tức vận chuyển thôn phệ lực bùng phát hóa giải năng lượng kia. Thì ra là vậy. Ngay khi Lâm Động dùng đến lực thôn phệ, Ma La liền buông tay, đôi mắt đỏ rực lên sự kinh ngạc. Lâm Động nhìn Ma La cảnh giác, có lẽ Ma La đã nhận ra thôn phệ tổ phù trong người hắn. Người là Lâm Động sao? Lâm Động sững người, ngữ khí của Ma La có chút kỳ quái, dường như đã biết hắn từ lâu vậy. Lâm Động gật đầu. Chẳng trách mà ngươi lại trừ bỏ được dị ma khí. Vẻ mặt của Ma La có chút cổ quái, rồi hắn nhìn vào xoáy không gian, trầm ngâm một chút, rồi trước sự sững sờ của bọn lão giả tóc xám nói, ngươi theo ta vào lôi giới. Lâm Động lập tức mừng rỡ, hắn không biết tại sao Ma La lại đồng ý cho hắn vào lôi giới, nhưng chỉ cần được vào là tốt rồi, vào đó thì hắn mới khống chế được lôi giới, mới có tư cách chống lại được Ma La. Được, khi Ma La dứt lời, Lâm Động không chút do dự mà đáp ngay. Trong đại điện, các cường giả đều sững sờ nhìn cảnh đó. Bọn họ không ngờ được Ma La bá đạo lại đồng ý cho Lâm Động vào lôi giới. Đại nhân, lão giả tóc xám không kìm được mà lên tiếng. Thế nhưng khi ánh mắt tối lại của Ma La chiếu tới, hồng quang trong đôi mắt khiến lão ta vội ngậm miệng. Bản tọa đã nói rồi, kẻ nào vào trong giết. Ma La chậm chậm quét mắt khắp đại điện, giọng nói lạnh lùng khiến không một ai dám lên tiếng phản đối. Ngay cả ba người bọn Hoắc Nguyên cũng không dám nói gì. Ta cũng muốn vào, Mộ Linh San chu miệng. Lâm Động khẽ gật đầu, nếu như để một mình nàng ở ngoài này thực sự hắn không yên tâm, dù sao bọn Cửu U Môn, Huyền Thuyên Điện và Hắc Nguyên đều không có thiện ý với hắn, chưa biết chừng sẽ liên lụy đến Mộ Linh San. Được, Ma La do dự một lát rồi cũng gật đầu, hắn không nói gì thêm, thân hình lập tức bay vào xoáy không gian, đi. Lâm Động nói với Mộ Linh San rồi hai người biến thành hồng quang theo sát Ma La, bay vào xoáy không gian trước bao nhiêu ánh mắt đố kỵ. Oanh một tiếng, khi ba người tiến vào bên trong, bỗng nhiên hỏa diễm bùng cháy bao phủ cả xoáy không gian. Hiển nhiên Ma La đã ra tay phòng bế cửa vào, như vậy thì không ai có thể theo vào được nữa. Đáng chết, bọn lão giả tóc xám thấy vậy mặt mày tím tái lại, ánh mắt đầy sự phẫn nộ, cuối cùng không kìm được chửi ầm lên. Trước mắt đã là bảo bối lớn nhất của động phủ, nhưng lại vì Ma La đột nhiên xuất hiện tước đoạt đi tư cách vào trong, sao có thể không khiến chúng nộ huyết công tâm. Nhưng dù vậy thì trước uy lực của Ma La, chúng không có chút năng lực phản kháng nào, giờ chỉ có thể không cam tâm mà nhìn cửa vào bị hỏa diễm phong ấn. Uỳnh, khi vừa vào bên trong, mắt Lâm Động tối sầm lại, rồi sau đó là ngân quang chói lòa hiện ra, tiếng lôi đình liên miên không ngớt, mang theo một thứ áp lực khó nói, ập vào tai Lâm Động. Lâm Động dần mở mắt ra, rồi hắn nhìn thấy một vùng không gian mênh mang vô tận, đó là thế giới của lôi đình. Vô số đạo lôi điện tựa như những con lôi long thời viễn cổ lấp lánh trườn bò trong không gian, tiếng sấm rền vang, quang cảnh hùng vĩ khiến người ta phải động dung. Đây là lôi giới sao? Lâm Động ngẩng đầu lên, trong đôi mắt phản chiếu vô số đạo lôi đỉnh, hắn hít sâu một hơi lẩm nhẩm. Phải, đây chính là lôi giới mà người của lôi đỉnh tổ phủ tạo ra. Ma La bình thản nhìn lôi giới, những đạo lôi đỉnh đủ để giết chết một cường giả từ huyền cảnh, mỗi lần vào phạm vi trăm trượng quanh hắn lại tự động tan biến. Lâm Động, ta cần ngươi giúp. Ma La quay lại nhìn Lâm Động nói. Lâm Động sững người, với thực lực của hắn thì có thể giúp được cái khỉ gì? Người đã biết lôi đình tổ phù thì vậy chắc là biết tại sao động phủ này là bị hủy diệt thành ra như vậy. Ma La nói. Là vì bị dị ma tấn công. Lâm Động gật đầu. Năm đó có một dị ma cấp vương, ba dị ma cấp tướng đã tấn công động phủ này. Trong đó ba dị ma cấp tướng đã bị giết, còn con cấp vương bị phong ấn. Mà mục tiêu chuyến đi lần này của ta chính là dị ma cấp vương bị phong ấn kia, Ma La nói. Ma La tiền bối muốn giết dị ma cấp vương sao? Lâm Động kinh ngạc hỏi. Ma La gật đầu, hắn nhìn sâu vào trong lôi giới. Người đã có thôn phệ tổ phù thì chắc cũng hiểu được vài điều về dị ma. Thứ sinh vật này không thuộc về vị diện của chúng ta. Chúng sinh ra đã là kẻ phá hoại, là địch nhân của tất cả những người trong vị diện này. Lâm Động gật đầu, từ một vài ký ức thời viễn cổ còn sót lại, hắn biết lũ dị ma kia có sức phá hoại lớn cỡ nào đối với vị diện này. Chúng không chỉ mạnh mà còn rất ngoan cố, muốn giết chúng cũng không hề đơn giản. Thứ dị ma cấp vương lại càng khó khăn hơn. Lâm Động nói, muốn giết được dị ma đẳng cấp đó, hình như cần tới năng lượng của hai tấm tổ phù. Thông tin này đương nhiên Lâm Động biết được từ Đại Hoang Vu Bi. Hắn cũng đã từng hứa với Đại Hoang Vu Bi là tìm tấm tổ phù thứ hai rồi về giúp nó tiêu diệt dị ma cấp vương bị phong ấn bên dưới. Người có thôn phệ tổ phù, cộng với hỏa diễm tổ phù của ta, có lẽ sẽ giết được dị ma. Ma La gật đầu nói. Lâm Động toát mồ hôi chán, Ma La cũng đánh giá hắn quá cao rồi, muốn hắn với thực lực hiện tại đi giết dị ma cấp vương, nó tương đương với luân hồi cảnh cường giả đỉnh phong đó nha. Yên tâm, con dị ma đó bị phong ấn ngàn năm, tuy còn sống nhưng thực lực giảm sút rất nhiều, bản tọa sẽ ra tay là chủ yếu, người trợ giúp là thôi. Dường như Ma La nhận ra sự lo lắng của Lâm Động gật đầu, đã đến nước này thì hắn còn nói gì được nữa. Ma La không hề nhắc tới lôi đình tổ phù, nhưng Lâm Động cũng biết có lẽ Ma La cũng có ý đồ với lôi đình tổ phù. Hơn nữa hắn cũng biết Lâm Động có thôn phệ tổ phù thì có khả năng là có cùng một lúc hai tấm tổ phù. Khả năng công kích của thôn phệ tổ phù có lẽ không bằng hỏa diễm tổ phù, nhưng nó có khả năng đáng sợ, đó là dung nạp những loại tổ phù khác. Khả năng... Hai người đều không nói sẽ làm thế nào với lôi đỉnh tổ phù, vì những người có tổ phù sẽ là kẻ thù thiên sinh của dị ma. Ở trong tình hình này đương nhiên phải đặt việc tiêu diệt dị ma lên hàng đầu. Còn với lôi đỉnh tổ phù thì đợi dị quyết xong con dị ma cấp vương kia rồi tính. Linh San, cẩn thận. Lâm Động quay sang nhắc nhở Mộ Linh San. Mộ Linh San lúc này cũng trở nên nghiêm túc lạ thường, chắc hẳn cô bé cũng nhận ra sự nguy hiểm của lôi giới. Đi. Ma La vung tay lên, một vòng lửa lan tỏa trong người hắn bao trùm cả hai người Lâm Động, thân hình khẽ động đưa hai người họ bay vọt vào bên trong. Tốc độ cực nhanh, gần như nhờ chớp mắt đã đến nơi sâu nhất của lôi giới. Trước mặt họ xuất hiện một vùng hải vực lôi tương. Hải vực này rộng lớn vô tận, trên bề mặt hải vực có lấp lánh lôi quang, trên bầu trời mưa sét đánh xuống, tiếng sấm uỳnh uỳnh khiến người ta kinh hồn lạc phách. Ba người Lâm Động dần dừng lại phía trên hải vực, ngẩng đầu lên thì thấy có một cái tế đàn với chiếc cầu thang hàng vạn bậc, tận cùng trên đó là vương tọa. Xung quanh vương tọa chấp chới lôi đỉnh, không gian cũng biến dạng, trên vương tọa này là một thân ảnh đang ngồi. Thân ảnh đó không hề cường tráng, thậm chí có vẻ gầy gò, nhưng lại tỏa ra thứ khí tức đáng sợ khiến trời đất rung chuyển. Người đó có phải là người có lôi đỉnh tổ phù, lôi đế? Nhân ảnh đó khí tức lan tỏa nhưng không xuất sinh cơ nào, rõ ràng là đã chết. Ma La gật đầu nhưng ánh mắt nhìn lên tế đàn lại có sự khó hiểu. Lâm Động cũng nhìn lên rồi hắn nhìn thấy một quầng lôi quang hàng ngàn trượng lơ lửng trên không trung, nhìn giống như vầng thái dương được hình thành từ lôi đỉnh. Trong vầng thái dương đó Lâm Động nhận ra một thứ sức mạnh khủng bố nhưng cũng rất quen thuộc. Đó chính là lôi đỉnh tổ phù. Vầng lôi dương lơ lửng trên không trung, trên nó có những ánh lôi quang chớp lóa, tiếng sấm rền vang, mang theo năng lượng khiến Lâm Động cũng phải lạnh toát ra đầu. Lâm Động nhìn vầng lôi dương với ánh mắt rực cháy, thôn phệ lực trào dâng, mắt ánh lên hắc quang. Rồi lôi dương dường như bị nhìn thấu, Lâm Động nhìn thấy trong lôi dương là một đạo phù văn cổ xưa. Đạo phù văn này cong cong, nhìn giống như một đạo lôi đỉnh từ thuở sơ khai của đất trời. Nó cổ xưa mà hùng hậu, có cả thiên phạt chi uy. Lâm Động và Ma La nhìn vầng lôi dương một lúc mới thu hồi ánh mắt quay sang nhìn nhau, đều nhận ra ý tứ trong mắt đối phương. Ma La tiền bối, dị ma đâu? Lâm Động cười đột nhiên hỏi. Ma La nhìn xuống hải vực bên dưới rồi đột nhiên nắm tay lại, hỏa diễm bùng phát từ lòng bàn tay khiến không gian chung quanh trở nên méo mó. Hắn nhìn thấy trong ngọn hỏa diễm đó là hỏa diễm tổ phù, thứ cổ xưa giống như lôi đỉnh tổ phù vậy. Lâm Động bím môi lại, hỏa diễm tổ phù. Ma La búng tay, ngọn hỏa diễm lao thẳng xuống hải vực, lôi tương phát ra những tiếng nổ inh trời, rồi đột nhiên bên trong lôi tương xuất hiện một cái xoáy khổng lồ hàng vạn trượng. Hống, từ bên trong vọng ra một tiếng gầm tà ác, hắc khí bùng nổ. Uỳnh, Nhưng ngay khi hắc khí bùng phát thì Lôi Dương đột nhiên vang lên tiếng nổ đinh tai. Lâm Động nhìn thấy không gian bên trên hải vực biến dạng, có vô số sợi xích khổng lồ làm từ lôi đỉnh phóng ra. Chúng tựa như những con lôi long, có một đầu nối thông với lôi tương, một đầu chui vào trong cái xoáy. Lâm Động nhìn thuận theo những sợi xích đó, ở sâu bên trong cái lỗ xoáy bắt đầu xuất hiện lôi quang. Dựa vào ánh sáng mà Lâm Động nhìn thấy một đạo hắc ảnh lớn hàng trăm trượng bị lôi đỉnh quấn chặt. Khí tức tà ác không ngừng lan tỏa quanh người, muốn xâm thực những sợi xích lôi đỉnh kia. Xoẹt. Khi đang chăm chú nhìn hắc ảnh bị lôi quang bao phủ, Lâm Động bỗng nhận ra điều gì, ngẩng đầu lên, ánh mắt hung tàn âm u bắt gặp ánh mắt của hắn. Hai bên nhìn nhau, đầu óc của Lâm Động bỗng bùng nổ một luồng sức mạnh tà ác đột ngột trào dâng, thậm chí là muốn thay thế lý trí của hắn. Đáng chết. Nhưng ngay khi đó Lâm Động sực tỉnh, rồi đồng thời vận chuyển thôn phệ tổ phù, tổ thạch và càn khôn cổ trận, như thế mới hóa giải được sức mạnh tà ác kia. Cẩn thận một chút, bọn dị ma này rất giỏi xâm thực nhân tâm. Ma La thấy Lâm Động không cần trợ giúp mà cũng tỉnh lại được thì ánh mắt có phần kinh ngạc rồi nói. Vẻ mặt Lâm Động có phần nặng nề, không hổ là dị ma cấp vương, thật là khủng bố. Con người, lũ con người đáng chết các ngươi. Từ dưới đáy lôi hải vọng lên tiếng gầm rú đầy oán độc. Dị ma tộc bọn ta sớm muộn cũng san bằng vị diện này của các ngươi. Bị phong ấn ngàn năm rồi mà vẫn còn ngang ngược như vậy. Ma La cười khẩy. Khặc khặc, đừng tưởng rằng các ngươi đã thắng. Các ngươi không thể tưởng tượng được số lượng của dị ma tộc bọn ta trong vị diện này đâu. Đợi khi khe hở vị diện bị phá vỡ thì cả vị diện này sẽ bị bọn ta nô dịch. Tộc nhân biết được bản vương bị phong ấn ở đây chắc chắn sẽ đến cứu ta. Cứu ngươi? Sợ là ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Ma La cười nhạt. Con người ti tiện, bản vương có bị phong ấn nhưng các người cũng không thể giết được ta. Khặc khặc, dù là tên ngu xuẩn lôi đế mất mạng cũng chỉ có thể phong ấn ta mà thôi. Ma La nhìn dị ma vương khinh bỉ rồi vung tay, hỏa diễm biến thành một cơn cuồng phong. Có nhận ra năng lượng của sức mạnh này không? Dị ma nhìn hồng quang rực rỡ cháy trong ngân quang, ánh mắt hiện lên sự kinh hãi kêu lên. Hỏa diễm tổ phù. Hè hè, không chỉ vậy đâu. Lâm Động bật cười rồi bước chân ra, hắc quang dâng trào biến thành một cái hắc động trên đỉnh đầu. Thôn phệ tổ phù. Dị ma vương kêu lên đầy kinh hãi, không thể ngờ được ở đây lại xuất hiện đến ba tấm tổ phù. Bản tọa đã biết dị ma các ngươi có tàn đảng trong vị diện này, chắc là chúng đang nghĩ mọi cách để cứu ngươi. Ma La đứng trong hỏa diễm lạnh lùng nói, lần này bản tọa sẽ tiêu diệt ngươi, để chúng không phải nghĩ nữa. Ngươi! Dị ma vương kinh hãi phẫn nộ. Lâm Động, toàn lực thôi động thôn phệ tổ phù, ta vận chuyển hỏa diễm tổ phù, rồi dẫn động sức mạnh của lôi đình tổ phù, hoàn toàn tiêu diệt dị ma. Ma La hít sâu một hơi trầm giọng nói, Lâm Động gật đầu, với sức mạnh của hắn hiện giờ thì dù dị ma bị phong ấn, hắn cũng không dám tiếp xúc, vẫn nên để cho Ma La ra tay là chính, hắn chỉ hỗ trợ là được. Lâm Động khoanh chân trên khung, nguyên lực dâng trào toàn bộ, thôi động lung thôn phệ tổ phù. Uỳnh, hắc động trên đỉnh đầu ngày một phình to, tỏa ra một luồng lực thôn phệ đáng sợ, ngay lôi đỉnh lực ở xung quanh khi chạm vào cũng bị thôn phệ hết. Ma La nhìn hắc động, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. Là người có hỏa diễm tổ phù, đương nhiên hắn hiểu hơn người bình thường về bát đại tổ phù này. Trong đó thôn phệ tổ phù là thần bí khó đoán nhất, tuy không mạnh về lực công kích, nhưng lực thôn phệ của nó có thể dung nạp sức mạnh của những tổ phù khác. Hỏa diễm tổ phù cùng bản tọa trừ ma. Nhưng Ma La cũng không có nhiều thời gian để nghĩ, nhanh chóng kết ấn, đôi mắt đỏ rực lấp lánh như có dung nham chảy bên trong. Uỳnh! Hỏa diễm đáng sợ bắn ra, rồi từ trong hỏa diễm đột nhiên có tiếng kêu trong vắt. Lâm Động nhìn thấy hỏa diễm biến thành một con phượng hoàng lửa to hàng ngàn trượng, với sức mạnh đáng sợ bao phủ chung quanh. Chỉ một con phượng hoàng lửa này thì có lẽ đủ chống lại siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Đây chính là sức mạnh thực sự của hỏa diễm tổ phù. Không biết khi nào thì Lâm Động hắn mới thi triển ra được sức mạnh này. Lôi tới, ta biết người vẫn còn tàn niệm, còn tồn tại trong lôi đỉnh tổ phù. Lôi đế, hãy thi triển chỗ năng lượng cuối cùng của người giúp bọn ta tiêu trừ dị ma. Ma La bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh trên vương tọa mà hô to. Lôi đế còn chưa chết sao? Lâm Động giật mình rồi ngẩng đầu lên, trong vầng lôi dương đột nhiên bắn ra lôi quang chiếu thẳng lên vương tọa. Khi ấy thân ảnh gầy gò mới chậm rãi mở đôi mắt đã nhắm nghiền hàng ngàn năm. Uỳnh, lôi quang bùng nổ chào đón chủ nhân của chúng, lôi đế. Vô số đạo lôi đỉnh khổng lồ từ trên trời bắn xuống, tế đàn sừng sững trong hàng vạn tia sét. Nam nhân trên vương tọa chậm rãi mở đôi mắt đã nhắm nghiền từ lâu, đôi mắt lấp lánh ngân quang chói lòa, bên trong tựa như là cả thế giới lôi đỉnh. Thứ năng lượng đó khiến người ta phải lạnh toát sống lưng. Khi người này mở mắt, Lâm Động có thể cảm nhận rõ ràng lôi đỉnh trong trôi giới này cũng ngày một cuồng bạo, dường như là chúng đang vui mừng chào đón chủ nhân trở lại. Nam tử đó mở mắt rồi nhìn về phía Lâm Động và Ma La. Người đó không phải quá oanh anh tuấn, nhưng nhìn kỹ lại thì có một mị lực nhất định. Trên gương mặt ấy lúc này hiện lên nụ cười nhạt. Hỏa diễm tổ phù, thôn phệ tổ phù, chờ đợi đã ngàn năm cuối cùng cũng tới. Chúng ta đừng nói những lời thừa thãi nữa, trạng thái của ngươi hiện tại không giữ được lâu. Ma La nhìn Lôi Đế một lúc, rồi ôm quyền nói, rõ ràng Ma La bá đạo là vậy, nhưng cũng phải tôn trọng người sở hữu lôi đỉnh tổ phù, tuy rằng điều đó không được thể hiện qua lời nói. Lôi Đế gật đầu cười rồi nhìn sang Lâm Động, ánh mắt có chút nghi hoặc. Thực lực của vị có thôn phệ tổ phù đây... Có lẽ hắn có thôn phệ tổ phù chưa lâu, nhưng vậy cũng đủ. Ma La nói, vẫn chưa trưởng thành sao, vậy thì phải cẩn thận. Lôi Đế nói, đà tạ tiền bối nhắc nhở. Lâm Động cũng ôm quyền cung kính. Tổ phù cho chúng ta sức mạnh hơn hẳn người thường, nhưng cũng đem tới nguy hiểm không thể lường trước. Lôi Đế cười nói, rồi hắn từ từ đứng dậy, từ trong người tỏa ra lôi quang lấp lánh. Chút tàn hồn của ta đúng là không thể tồn tại lâu, nhân lúc còn có thể khống chế lôi đỉnh tổ phù, chúng ta cùng ra tay. Lôi Đế, ngươi trốn trong lôi đỉnh tổ phù cả ngàn năm trời, giờ ngươi không dám một chọi một với ta phải không? Sâu bên dưới lôi hải, dị ma vương nhìn Lôi Đế không kìm được mà gầm lên đầy phẫn nộ. Nếu không phải năm đó các ngươi nhân lúc bản đế vượt luân hồi kiếp đột ngột tập kích, thì bản đế đã giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Lôi Đế bình thản nhìn dị ma vương nói, nhưng nếu ngươi đã không chịu được những ngày tháng bị phong ấn nữa, thì hôm nay để bản đế giúp ngươi giải thoát. Vừa dứt lời, Lôi Đế bỗng nhiên bước ra, chỉ thấy vầng lôi dương trên không trung phát ra tiếng sấm rền, rồi bắt đầu biến dạng, vô số dòng lôi tương đổ xuống như thác nước. Hống! Lôi quang chói lòa biến dạng trên không trung, thấp thoáng có tiếng gầm rú, rồi Lâm Động nhìn thấy vầng lôi dương đã biến thành một sinh vật khổng lồ, to hàng mấy ngàn trượng. Đó là một loài sinh vật khá giống với cự xà. Toàn thân nó lấp lánh lôi quang, lôi tương không ngừng nhỏ giọt ra từ thân thể nó. Khi lướt qua bầu trời liền biến thành lôi đỉnh bắn xuống, sinh vật này có tới 9 cái đầu rắn khổng lồ, thân hình to lớn cuộn tròn trên không trung, tỏa ra một thứ áp lực đáng sợ khiến cho không gian như biến dạng. Thúc động tổ phù đến mức cao nhất có thể triệu hồi ra tổ phù chi linh, uy lực này có thể hủy thiên diệt địa, có điều ngươi lúc này chưa đạt tới mức đó, Nham đột nhiên lên tiếng. Tổ phù chi linh, Lâm Động nhau mắt lại, rồi hai tay siết chặt nắm đấm. Sớm mượn có ngày hắn triệu hồi được thôn phệ tổ phù chi linh, hơn nữa hắn cũng rất hiếu kỳ, phù linh của thôn phệ tổ phù trông sẽ ra sao? Động thủ, Ma La thấy Lôi Đế gọi ra tổ phù chi linh cũng gật đầu trầm giọng quát. Uỳnh một tiếng, Ma La vừa dứt lời, con phượng hoàng lửa lập tức phát ra tiếng kêu lanh lảnh, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh bắn ra một biển lửa, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại cho đến khi biến thành một cột quang trụ lửa to cả trăm trượng. Quang trụ này gần như biến thành thực chất, lấp lánh như bảo thạch, thế nhưng dưới vẻ đẹp đó lại là một luồng năng lượng gần như hủy diệt. Hống, chín cái đầu rắn cùng vươn ra, há cái miệng lớn rồi bắn ra lôi quang, ngưng tụ thành một quạt cột quang trụ lôi đỉnh với sức mạnh hủy diệt. Nguyên lực trong người Lâm Động lúc này cũng được thôi động ở mức cao nhất, hắc động trên đỉnh đầu xoay chuyển điên cuồng, cuối cùng biến thành một cột quang trụ đen. Chỉ có điều quang trụ của hắn so với hai người Ma La và Lôi Đế thì kém hơn khá nhiều. Đi! Cả ba cùng hô lên, rồi cả lôi giới rung chuyển, hải vực bên dưới cuồn cuộn những ngọn sóng hàng ngàn trượng, cảnh tượng khiến người ta kinh hãi. Muốn giết bản vương, không dễ vậy đâu. Dị ma vương cũng bị thế công đó làm cho giật mình, rồi trong mắt ánh lên sự điên cuồng. Nó biết tuy dị ma vương rất ngoan cường, nhưng đối với tam đại tổ phù thì cũng nguy hiểm đến tính mạng. Đại ma thực. Hắc khí tà ác bùng phát từ trong người dị ma vương, rồi hình thành lên một quầng sáng đen khổng lồ phía trên, nhìn từ xa nó giống như vầng mặt trời màu đen vậy. Rõ ràng là để chống lại sát chiêu của ba người Ma La, dị ma vương này cũng phải liều mạng. Uỳnh, ba cột quang trụ giống như ba viên thiên thạch lướt qua bầu trời lao thẳng vào vầng hắc nhật tà ác kia. Sóng xung kích cuồng bạo lan tỏa, cái lỗ vốn to hàng ngàn trượng đã bị đánh vỡ tan tành, cả hai vực lôi tương đều vì thế trở nên tàn tạ. Lâm Động hự một tiếng, sắc mặt tái nhợt, thực lực hắn thua xa mấy người Ma La, bảo hắn đi đối phó với dị ma tương đương luân hồi cảnh đỉnh phong thì quả thực là quá miễn cưỡng. Lâm Động ca. Mộ Linh San ở phía sau thấy thế cuống cuồng lên tiếng, nhưng Lâm Động xua tay ngăn lại, lúc này không thể rời vị trí. Lâm Động, ngươi có kiên trì được không? Ma La quay sang hỏi. Hắn biết bảo Lâm Động ra tay là miễn cưỡng, để đảm bảo giết được dị ma vương thì không thể thiếu thôn phệ tổ phù. Được. Lâm Động nghiến răng, rồi tâm thần khẽ động, ở đan điền hắn một viên tinh thể màu xanh biếc lấp lánh, một luồng sinh khí hùng hồn dâng lên như sóng thủy triều. Tinh thể đó chính là lễ vật mà Mộ Lam tặng cho Lâm Động. Có điều năng lượng trong đó quá dồi dào, cho nên khi Lâm Động trở thành sinh huyền cảnh đại thành thì đã để nó ở trong đan điền để sau này dùng. Lúc này nó vừa hay giải quyết được lỗi nó trước mắt. Oanh một tiếng, khi sinh khí tràn vào, Lâm Động nhanh chóng bù đắp sự tiêu hao trước đó. Tinh quang lóe lên trong mắt, hắc động phía trên đầu ngày một thêm cuồng bạo. Tiểu tử giỏi, nghị lực không tồi. Ma La và Lôi Đế thấy Lâm Động đã kháng cự được sự xung kích của luồng năng lượng khủng bố kia, đều gật đầu tán thưởng. Tuy tạm thời thực lực hắn chưa đủ, nhưng nghị lực thì rất khá, chẳng trách lại được thôn phệ tổ phù lựa chọn. Uỳnh! Âm thanh đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng trong không gian, khiến cả lôi giới phải rung chuyển. Ba đạo quang trụ đan xen vào nhau, sức mạnh của tam đại tổ phù đều được thôi động đến cao nhất. Trước đoàn liên hợp đó, vầng hắc nhật tà ác không ngừng bị đẩy lùi, tiếng gào rú phẫn nộ của dị ma vương cũng không ngừng vang lên. Dù sao thì nó cũng đã bị phong ấn cả ngàn năm, giờ đối mặt với sức mạnh của tam đại tổ phù thực sự là nó vô cùng khó khăn. Tháng ngày bị phong ấn của ngươi kết thúc tại đây, Lôi Đế quát lên, rồi tung quyền, chỉ thấy con rắn chín đầu lao thẳng xuống dị ma vương. Vút, khi ấy Phượng Hoàng Lửa cũng vỗ cánh mang theo sức hủy diệt xông tới. Đi, hung quang trong mắt Lâm Động lóe lên, điểm tay lên trên không, hắc động đang xoay chuyển cũng ập tới. Tam đại tổ phù đồng thời xuất động, động tính này thật là kinh thiên động địa. Ba tia sáng chói lòa rạch ngang cả lôi giới, cuối cùng mang theo sức mạnh hủy diệt xông thẳng vào cái xoáy vạn trượng bên dưới lôi hải, đâm vào hắc nhật, bùng một tiếng, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hải vực phía dưới bị xung kích nổ tung, biến thành vô số những cái hồ khổng lồ. Vầng hắc nhật gánh chịu xung kích đó gần như lập tức nổ tung, hắc khí tà ác nhanh chóng tan biến, dị ma vương phía dưới cũng lộ ra trước đoàn công kích của tam đại tổ phù. A, dị ma vương nhìn tam đại tổ phù lao tới với ánh mắt đầy sợ hãi, lần này nó đã thực sự cảm nhận được uy hiếp của tính mạng. Bản vương không thể chết ở đây, dị ma vương gầm lên không cam lòng, thế nhưng tam đại tổ phù vẫn xông tới, cuối cùng oanh kích lên người nó. Bùm một tiếng, thân thể của dị ma vương lập tức nổ tung, hắc khí lan tràn khắp nơi rồi định bỏ chạy. Phụt, nhưng khi hắc khí sắp trốn thoát thì ba đạo hồng ngân hắc quang lập tức lan tỏa, hắc khí chạm vào như tuyết gặp ánh nắng nhanh chóng tan chảy ra. Con người ti tiện, các ngươi dám giết bản vương, các ngươi cứ đợi đấy, có ngày dị ma tộc bọn ta sẽ san bằng vị diện của các ngươi sẽ vĩnh viễn sống trong nô dịch. Tiếng kêu thảm thiết đầy oán độc vọng ra khi hắc khí bị tan chảy. Bản vương không can tâm, không can tâm. Năng lượng cuồng bạo bắt đầu tan đi, tan theo nó là thân thể của dị ma vương. Dị ma vương từng một tay hủy diệt cả động phủ, cuối cùng cũng bị tiêu diệt hoàn toàn dưới sự liên thủ của tam đại tổ phù. Cuối cùng Lâm Động không kiên trì được nữa, hai tay vô lực buông xuống, gương mặt tái nhợt. Nhưng dù thân thể yếu ớt, ánh mắt hắn vẫn đầy vẻ phấn khích. Ai có thể ngờ, vừa rồi hắn đã trợ giúp Ma La và Lôi Đế tiêu diệt dị ma vương. Hắc động trên không trung thu nhỏ lại, rồi biến thành một đạo hắc quang chui vào đỉnh đầu Lâm Động. Lâm Động ca, huynh không sao chứ? Mộ Linh San vội vàng chạy lại, lo lắng hỏi. Lâm Động xua tay, nguyên lực trong người hắn lúc này gần như cạn sạch, nguyên thần trong đan điền cũng khá là yếu ớt. Ha ha. Dám dùng thực lực sinh huyền cảnh đại thành tham gia giết dị ma vương, đây là lần đầu tiên ta thấy. Lôi Đế nhìn Lâm Động cười. Lâm Động cười khổ nói, là người có thôn phệ tổ phù không thể thoái thác việc này được. Từ khi có thôn phệ tổ phù thì hắn đã biết, đã có sức mạnh này thì phải gánh lên một số trách nhiệm. Tổ phù ra đời là để bảo vệ trời đất này, những người giữ tổ phù cũng phải kế thừa sự bảo vệ đó. Lâm Động khẽ gật đầu, ánh mắt những người kia nhìn hắn có chút tán thưởng, ngón tay điểm lên không trung, lôi quang bắn về phía Lâm Động. Đây là một vài thứ còn sót lại của ta, gặp nhau là duyên, tặng cho ngươi. Lâm Động hơi khựng lại rồi đưa tay bắt lấy lôi quang, đó là một viên lôi tinh, nhưng hắn có thể nhận ra một luồng năng lượng vô cùng kỳ lạ ở trong đó. Đây là một số cảm ngộ khi ta đột phá chuyển luân cảnh, có lẽ nó sẽ có ích cho ngươi sau này khi bước lên cảnh giới đó. Lâm Động có phần động dung, trong trời đất này cường giả từ huyền cảnh có thể coi là cường giả hạng nhất, nhưng muốn trở thành đại nhân vật hùng cứ một phương, bắt buộc phải bước vào chuyển luân cảnh. Nhưng việc đó lại không hề dễ dàng, đã có vô số cường giả từ huyền cảnh viên mãn không thể bước đến một bước cuối cùng kia. Đa tạ tiền bối, Lâm Động trịnh trọng ôm quyền với Lôi Đế. Ta đã chết rồi, để cho nó tiêu tan trong trời đất thì không bằng để nó có chút tác dụng, Lôi Đế cười. Hơn nữa thực lực của ngươi hiện nay chưa đủ, nếu dị ma biết ngươi có thôn phệ tổ phù chắc chắn sẽ tìm tới. Lâm Động gật đầu, hắn biết dị ma rất dè chừng tổ phù, nếu có cơ hội chắc chắn chúng sẽ ra tay tiêu diệt những người có tổ phù, mà thực lực của hắn lại không bằng Ma La, không thể nghênh ngang để cho cả thế gian đều biết là mình có tổ phù được. Tình hình dị ma hiện nay thế nào? Lôi đế đột nhiên nhìn Ma La hỏi. Chúng ẩn nấp ngày một kỹ hơn, sắc mặt Ma La có chút ảm đạm. Hơn nữa chúng càng ngày càng có tổ chức, theo ta biết trong vị diện đã có một tổ chức thần bí do dị ma tổ chức nên, thậm chí dị ma từng tấn công động phủ này chưa biết chừng cũng là do tổ chức này động thủ. Lôi đế cau mày, tàn binh dị ma không đáng sợ, đáng sợ là khi chúng tập hợp lại và có mục tiêu cụ thể. Mấy trăm năm nay từng có một số người may mắn có thần vật viễn cổ bị người thần bí tấn công, thậm chí là một số cường giả đỉnh cấp cũng bị vây công. Lâm Động nhào mắt, hồi đó Tiểu Điêu có tổ thạch hình như cũng gặp tình hình như vậy, lẽ nào kẻ tấn công hắn lại là dị ma? Chúng định làm cái gì đây? Lôi đế hỏi. Nghĩ mọi cách để làm giảm chiến lực của nhân loại, đồng thời hủy diệt những người có tổ phù, Ma La nói. Mục đích cuối cùng của chúng có lẽ là phá vỡ khe hở vị diện để cho đại quân dị ma tấn công vào dị viện này một lần nữa. Sắc mặt Lôi đế thay đổi. Trận đại chiến thời viễn cổ con người chiến thắng là nhờ có phù tổ đại nhân xả thân, nhưng nếu đại chiến lại nổ ra thì trong trời đất này liệu ai có thể có được những phù tổ đại nhân đây? Ma La lắc đầu lúc sau mới nói, có điều theo ta được biết trong bát đại tể tử của phù tổ năm đó từng có người được phù tổ cho rằng là có cơ hội đạt tới mức đó. Ai vậy? Lôi đế có phần kinh ngạc, có lẽ là băng chủ đệ tử kiệt xuất nhất của phù tổ đại nhân. Ma La trầm ngâm nói, sau trận đại chiến đó có lẽ người đó đã vào luân hồi, không biết thì bao giờ mới tỉnh dậy được. Băng chủ. Lâm Động nghe thấy cái tên không hề xa lạ này, đồng tử không kìm được mà co lại, bàn tay trong ống tay áo siết chặt. Hoàn Hoàn chính là chuyển thế luân hồi của băng chủ kia. Sao vậy? Ma La nhìn Lâm Động có phần nghi hoặc hỏi. Không có gì. Lâm Động lắc đầu, hắn không muốn nói chuyện của Hoàn Hoàn ra, thậm chí là liệu cô có tỉnh lại hay không cũng phải xem vào ý trời. Từ ý nguyện cá nhân mà nói thì cô không hề muốn từ một người hoạt bát vui vẻ lại biến thành một con người khác, dù rằng băng chủ sau khi tỉnh lại có lẽ sẽ trở thành đấng cứu thế cho chỗ trời đất này. Ma La thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, chúng ta cũng không hiểu nhiều về tổ chức thần bí đó, nhưng giờ này càng ngày càng có nhiều siêu cấp cường giả chú ý đến chúng, bọn ta đang bắt đầu điều tra. Lôi đế gật đầu, việc này thì ta không giúp gì được rồi, hy vọng trời đất này có thể tránh được sự nô dịch của dị ma. Nói tới đây, Lôi đế đột nhiên nhìn Lâm Động, Ma La, ánh mắt khóe lóe lên sự khó hiểu, rồi hắn điểm tay, con rắn chín đầu biến thành một vầng lôi dương. Các người đến đây có lẽ là vì nó sao? Nghe Lôi đế nói vậy, ánh mắt của Lâm Động và Ma La đều ngưng trọng. Ở trong lôi giới không khí gần như đông cứng lại, Lâm Động mím chặt môi. Vì lôi đình tổ phù này mà hắn đã tiêu hao biết bao nhiêu tâm huyết, giờ thì cuối cùng đã đến được đây. Muốn hắn từ bỏ là điều không thể, cho dù người ngăn chặn là Ma La đi chăng nữa. Ma La đứng chắp tay sau lưng, đôi mắt đỏ rực cũng lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, cũng như Lâm Động hắn có ý đồ với lôi đình tổ phù. Ha ha, Lôi đế nhìn hai người bỗng nhiên cười nói, chàng trai trẻ này có thôn phệ tổ phù đúng là có thể dung nạp hai tấm tổ phù, nhưng hỏa diễm tổ phù của ngươi lại có thuộc tính bá đạo dị thường, điều này giống hệt với lôi đỉnh tổ phù, nếu như cưỡng ép luyện chế e là với thực lực của ngươi cũng không chịu đựng nổi. Điều này ta biết, Ma La không phủ nhận, ta cần lôi đỉnh tổ phù còn có mục đích khác, hơn nữa dù ta không thể luyện hóa lôi đỉnh tổ phù thì cũng sẽ tìm cho nó chủ nhân thích hợp. Ma La tiền bối cho rằng ván bối không thích hợp sao? Lâm Động khẽ nhướng mày. Người đã có thôn phệ tổ phù tiền đồ vô lượng, tuy thôn phệ tổ phù có khả năng dung nạp phù tổ phù khác nhưng chắc chắn có nguy hiểm rất lớn, không ai bảo đảm được là nó nhất định thành công, Ma La trầm giọng nói. Hơn nữa thực lực người quá yếu, thân mang thôn phệ tổ phù đã là nguy hiểm, nếu có thêm lôi đỉnh tổ phù nữa, khi dị ma biết chắc chắn thì người khó lòng tránh khỏi truy sát. Ta mong muốn người có được lôi đình tổ phù là một vị cường giả đã trưởng thành, chứ không phải người đang trong quá trình phát triển, vì quá trình đó có quá nhiều rủi ro. Không ai có thể chắc chắn trong quá trình trưởng thành, người sẽ không bị dị ma nhắm vào. Mà tổ phù là thần vật bảo hộ của vị diện này. Nếu đại chiến nổ ra, người có tổ phù sẽ là lực lượng trung kiên đối kháng với chúng ta không thể chết được. Lâm Động trầm mặc, nói cho cùng vẫn là Ma La không tin hắn có thể nắm giữ hai tấm tổ phù. Có lẽ giờ ván bối có nói gì cũng vô ích, thực lực của ta đúng là không sánh bằng Ma La tiền bối, nhưng khi mới có thôn phệ tổ phù ta chỉ có thực lực tạo khí cảnh, cũng không có bối cảnh gì lớn. Ta đi đến được ngày hôm nay, có lẽ với địa vị của mình Ma La tiền bối khó lòng hiểu được là ta đã phải cẩn thận cỡ nào. Lâm Động hít sâu một hơi trầm giọng nói, vì thế bất luận tiền bối có tin hay không, ta sẽ có được lôi đình tổ phù và luyện hóa nó. Ta có lòng tin với bản thân, có lẽ tác dụng của ta sau này sẽ vượt ngoài tưởng tượng của Ma La tiền bối. Lâm Động nhìn thẳng về phía Ma La, trong mắt không hề có chút nhún nhường né tránh vì thực lực của Ma La. Sự kiên định đó vẫn như tác phong bao năm nay của hắn. Ha ha, cũng có khí phách lắm. Lôi Đế cười, ánh mắt không che giấu sự tán thưởng. Ma La nhìn Lôi Đế nói, ngươi hiểu mức độ bá đạo của Lôi Đình Tổ Phủ nhất, ngươi nghĩ hắn có mấy phần cơ hội dung nạp được. Lâm Động khựng người một chút rồi nói, tuy rằng có thôn phệ tổ phù nhưng tỷ lệ thành công cũng không quá 4 phần, dù sao sức mạnh tổ phù cũng là quá mạnh, rất khó cùng tồn tại trong một cơ thể. Vì thế nếu thất bại, người không chỉ không có Lôi Đình Tổ Phù mà còn bị phản phệ nổ tung. Ma La nhìn sang Lâm Động trầm giọng nói, chàng trai trẻ, phàm chuyện gì cũng phải có mức độ, người có thôn phệ tổ phù đã là cơ duyên lớn, cưỡng cầu quá sẽ được không bằng mất. Lâm Động nhìn Ma La một lúc lâu rồi lắc đầu kiên định, hai bên đều cương quyết không nhún nhường. Một cuộc tranh chấp đau đầu. Khi đó một tiếng thở dài bất lực vọng ra, rồi bạch quang lan tỏa từ trong người Lâm Động, một quang ảnh hiện ra trước mặt Ma La và Lôi Đế. Lâm Động nhìn thấy quang ảnh này cũng khựng người. Ngươi là ai? Ma La kinh dị nhìn giam, hắn có thể nhận thấy được một luồng năng lượng kỳ lạ cổ xưa từ Nham, mức độ cổ xưa đó có thể sánh với tổ phù. Ngươi có thể gọi ta là Nham, đương nhiên cũng có thể gọi ta là Tổ Thạch Chi Linh. Nham cười. Tổ Thạch. Lôi Đế nheo mắt, ánh mắt có phần chấn động nhìn Nham. Tổ Thạch do Tổ Phù Đại Nhân ngưng tụ thiên địa thần vật để luyện chế thành, đồng thời đứng ở vị trí thứ hai trong bảng viễn cổ thần vật. Đó đúng là chủ nhân đầu tiên của ta. Nham khẽ gật đầu. Lần này ngay cả Ma La vẻ mặt cũng trở nên nặng nề. Chỉ khi đạt được tầng thứ như hắn thì mới hiểu được sự lớn mạnh của Phù Tổ Đại Nhân. Đó là người vĩ đại hùng hãn nhất của vị diện này từ xưa tới nay, mà thần vật do người đó luyện chế có thể sánh ngang với tổ phù, thứ thần vật sinh ra từ tự nhiên. Đương nhiên, chủ nhân hiện tại của ta chính là chàng trai trẻ này. Nham chỉ về phía Lâm Động cười nói, không ngờ người xếp thứ hai trong bảng viễn cổ thần vật lại chọn một kẻ trẻ tuổi như thế làm chủ nhân. Lôi Đế không kìm được mà nói, ha ha, vì ta tin sau này hắn có thể đạt được đến mức khó lòng tin nổi. Nham nói, nhận định đó có phải hơi tùy tiện hay không? Ma La câu mày. Trước mặt Nham, Ma La cũng không ra vẻ gì, vì hắn biết thực lực chuyển luân cảnh của mình cũng chẳng có sức uy hiếp gì với Nham. Hơn nữa, Nham còn từng theo Phù Tổ Đại Nhân tham gia vào trận đại chiến kháng ma, không ít dị ma đã chết dưới tay hắn. Đúng là hắn rất khá, nhưng lẽ nào có thể đạt tới mức của Phù Tổ Đại Nhân sao? Lôi Đế đùa, hắn vẫn rất tán thưởng Lâm Động, nhưng chưa từng nghĩ Lâm Động có thể đạt tới trình độ kinh người đó. Trong ta có cả linh tính của Phù Tổ Đại Nhân để lại. Nói ta tin, chi bằng nói là Phù Tổ Đại Nhân tin hắn có thể đạt đến mức đó, vì thế ta chọn hắn. Nham khẽ nói, Phù Tổ Đại Nhân lựa chọn sao? Lôi Đế và Ma La lập tức biến sắc, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần quái dị. Lâm Động cũng kinh ngạc nhìn Nham, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy điều này, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào Nham nói bừa sao? Nếu vậy thì hắn cũng thật lợi hại, khiến hai người kia phải sững sờ. Nếu là lựa chọn của Phù Tổ Đại Nhân thì có lẽ đúng là hắn có gì đó không tầm thường. Lôi Đế nhìn Lâm Động cười nói, không ngờ trước khi biến mất ta lại gặp được người mà Phù Tổ Đại Nhân lựa chọn. Lâm Động bối rối không biết nói gì. Vì thế ta hy vọng Lâm Động có được Lôi Đỉnh Tổ Phù, ta nghĩ có lẽ hắn là người thích hợp nhất. Nham nhìn Ma La mà nói. Ma La cau mày, hắn không ngờ tranh chấp này lại kéo cả Phù Tổ Đại Nhân vào, mà Nham bất luận là về thân phận hay kiến thức cũng đều hơn hẳn hắn. Nham và Lôi Đế cùng nhìn Ma La trầm mặc. Họ biết rõ tuy xét về thân phận thì họ hơn Ma La, nhưng người thực sự mạnh nhất ở đây lúc này vẫn là Ma La. Còn bọn họ, một là tổ phù chi linh chưa hoàn toàn hồi phục, một là cường giả sắp tiêu biến rồi. Nếu dùng vũ lực thì chắc chắn họ không phải là đối thủ của Ma La. Nếu các người đã tin tưởng hắn, Ma La hít sâu một hơi, giọng nói trầm hơn. Ta không thể phản đối sự lựa chọn của Phù Tổ Đại Nhân. Đã vậy ta sẽ cho hắn một cơ hội. Nói đến đây, Ma La nhìn sang Lâm Động. Tiếp được 3 chiêu của bản tọa, Lôi Đình Tổ Phù sẽ là của ngươi. Ngươi dám không? Ánh mắt Lâm Động rực cháy, không chút do dự gật đầu cương quyết. Dám chứ? Lâm Động biết rõ muốn tiếp được 3 chiêu của một cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh, thậm chí còn là người có tổ phù như hắn, đối với mình hiện giờ là quá khó. Có điều dù thế nào, điều duy nhất hắn biết là hắn không thể từ bỏ Lôi Đình Tổ Phù. Dù khả năng hắn tiếp được 3 chiêu của Ma La là rất nhỏ, nhưng hắn không muốn từ bỏ. Lôi Đế kinh ngạc nhìn Lâm Động không hề sợ hãi trước khí thế của Ma La, rồi khẽ gật đầu. Sự kiên nghị của Lâm Động khiến Lôi Đế cũng phải tán thưởng. Ma La thấy Lâm Động gật đầu thì bình thản nói, cho người nửa giờ để điều dưỡng trạng thái. Lâm Động lập tức ngồi xuống, thôn phệ lực lan tỏa ra khu vực lôi đỉnh chung quanh hút vào cơ thể, rồi biến thành nguyên lực trào dâng trong tứ chi bách hải. Hắn biết sắp tới sẽ là trận đấu ác liệt nhất từ trước tới giờ, thực lực của Ma La có lẽ hơn cả tam đại trưởng giáo nguyên môn một bậc, hơn nữa Ma La lại muốn có lôi đỉnh tổ phù, chắc hắn sẽ không hề nương tay. Mộ Linh San thấy Lâm Động bị ép phải giao đấu với Ma La, chừng mắt nhìn hắn, ức hiếp người quá đáng, không biết xấu hổ. Với thân phận của Ma La đương nhiên sẽ không đi cãi nhau với Mộ Linh San, hắn chỉ quay đi, coi như không nghe thấy sự kháng nghị của cô bé. Ba chiêu à, không dễ đâu. Lôi đế ở bên cạnh cười, Ma La là cường giả chuyển luân cảnh có tổ phù, ngay cả cường giả chuyển luân cảnh bình thường đối phó cũng khó khăn, huống hồ Lâm Động chỉ là sinh huyền cảnh đại thành, khoảng cách hai người thực sự là khó mà đo lường được. Thế gian này chẳng có cái gì công bằng tuyệt đối, Ma La nói, ta cho hắn cơ hội dù là rất nhỏ, nhưng có nắm bắt được hay không, phải xem vào bản lĩnh của hắn, nếu hắn là người được phụ tổ đại nhân lựa chọn thì chắc hẳn có thể tạo nên kỳ tích. Hy vọng là vậy, nhưng cũng hơi quá đáng, hơi ức hiếp tiểu bối một chút, Lôi đế gật gù. Ma La bất lực nhìn Lôi đế, ngươi thì khi nào tiêu tán đây? Chắc sắp rồi, mà đâu ra cái kiểu nói chuyện mất dạy như ngươi thế hả? Lôi đế cười, hắn nhìn thân thể dần trở nên hư ảo của mình thở dài, bọn dị ma đáng chết này. Ta sẽ tiêu diệt hết dị ma ở vị diện này, Ma La nói ngữ khí có phần cố chấp. Ngươi và chúng có thù hận rất lớn sao? Lôi đế ngạc nhiên nhìn Ma La. Năm đó khi ta có hỏa diễm, tổ phù cũng là tầm tuổi hắn, Ma La nhìn về phía Lâm Động, trong tay áo nắm đấm siết chặt. Nhưng ta không cẩn thận được như hắn, hỏa diễm tổ phù bị bại lộ, dụ bọn dị ma đến. Cả gia tộc bị tắm máu, phụ thân ta liều mạng đưa ta đi. Từ đó ta mới biết cách ẩn mình, đến khi trở thành chuyển luân cảnh và xây dựng nền viêm thần điện thì mới cho bên ngoài biết về hỏa diễm tổ phù. Nếu ta sớm biết thì có lẽ gia tộc ta vẫn còn. Lôi đế gật đầu, không ngờ Ma La cũng có chuyện xưa như vậy. Tổ phù thứ này đem lại sức mạnh nhưng cũng đem tới không ít hiểm nguy. Lôi đế không nói gì nữa, Ma La thì hồi tưởng lại chuyện xưa, sắc mặt thay đổi, cảm xúc bất định. Trong sự im lặng ấy, nửa giờ nhanh chóng qua đi, Lâm Động cũng mở mắt, tinh quang lấp lánh, nguyên lực dồi dào tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Hắn ngẩng đầu lên rồi đứng bật dậy, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng Ma La, ôm quyền nói, Ma La tiền bối, xin chỉ giáo. Ma La nhìn Lâm Động, ánh mắt hơi lay động rồi lạnh lùng gật đầu. Ta sẽ không nương tay. Vãn bối sẽ cố hết sức. Lâm Động cười, thân hình lui về sau, nguyên lực hùng hồn bùng phát, khí tức lên cao đến cực điểm. Ma La nhìn Lâm Động, không thấy hắn có bất cứ hành động gì, nhưng không khí chung quanh phạm vi vạn trượng đều nóng rực. Vô số điểm sáng đỏ chói ngưng tụ quanh người Ma La, chỉ trong vài giây đã biến thành một đường cong ánh sáng hàng ngàn trượng, tỏa ra năng lượng khiến người ta run sợ. Ánh mắt Lâm Động có phần nặng nề. Đây chính là thực lực của cường giả chuyển luân cảnh sao? Dễ dàng tạo ra một cái thế công kinh thiên động địa như vậy. Càn khôn cổ trận, Lâm Động hít sâu một hơi rồi hô lớn trong đầu. Một đạo ánh sáng bắn ra từ cơ thể biến thành một đạo quang trận mấy trăm trượng trên bầu trời phía trước. Quang trận vô cùng huyền ảo, chậm rãi xoay chuyển, phát ra thứ năng lượng đặc biệt khiến không gian như biến dạng. Ủa? Lôi đế kinh ngạc nhìn trận pháp mà Lâm Động gọi ra. Với nhãn lực của mình đương nhiên lôi đấm nhận ra sự lợi hại của trận pháp này. Rõ ràng thứ này không hề đơn giản. Thú vị thật, không ngờ hắn lại có nhiều thần vật đến thế. Lôi đế lẩm bẩm, ánh mắt càng thêm hiếu kỳ. Hắn muốn xem rốt cuộc Lâm Động dùng cách gì chặn được ba lần công kích của Ma La. Tổ thạch, một đạo bạch quang dịu nhẹ bay vào tạo nên một màn sáng phía sau quang trận. Ở trung tâm màn sáng là một tấm phủ thạch, trên đó Nham đang ngồi. Thôn phệ tổ phù. Trong mắt Lâm Động phảng phất có hồng quang, hắn biết đây là trận chiến ác liệt nhất trong 3 năm qua, vì thế không cần che giấu. Hắc quang hùng hậu tràn ra từ đỉnh đầu biến thành một cái hắc động to hàng trăm trượng. Hắc động xoay quanh, lực thôn phệ tỏa ra, không ngừng thôn phệ năng lượng chung quanh để cường hóa bản thân. Tam đại thần vật, có điều e là vẫn thiếu một chút. Lôi đế nhìn cái trận thế mà Lâm Động tạo ra khẽ gật đầu lẩm bẩm. Nếu là cường giả chuyển luân cảnh dùng đến tam đại thần vật thì có lẽ Ma La sẽ phải sứt đầu mẻ chán. Nhưng đáng tiếc Lâm Động hiện giờ mới chỉ là sinh huyền cảnh đại thành. Khoảng cách so với Ma La thực sự là quá xa. Lâm Động triệu hồi ra thôn phệ tổ phù, hít vào mấy hơi, hồng quang lóe lên trong mắt rồi vung tay. 20 khỏa lôi đỉnh chi tâm bay thẳng vào thôn phệ tổ phù. Uỳnh! Năng lượng cuồng bạo phát nổ trong thôn phệ tổ phù, thôn phệ lực điên cuồng đồng hóa lôi đỉnh lực. Lúc này hắn rất cần ngoại lực tăng cường phòng ngự, nếu không thì không thể chặn được thế công của Ma La. Uỳnh một tiếng, sau khi hơn 20 quả lôi đỉnh tâm bị thôn phệ, hắc động phình to đồng thời bắn ra một luồng năng lượng hùng hậu và màn sáng và quang trận. Dùng lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù hấp thu năng lượng của lôi đỉnh tâm để tăng cường cho hai đại thần vật còn lại sao? cũng là một cách hay. Lôi đế thầm tán thưởng, đương nhiên hắn nhận ra ý đồ của Lâm Động, mà cũng không thể không thừa nhận đó là cách duy nhất mà có thể kháng cự với Ma La. Vẫn chưa đủ, năng lượng cuồng bạo từ hơn 20 quả lôi đỉnh chi tâm cuồn cuộn trong tầng phòng ngự, nhưng Lâm Động vẫn kiến răng, một quả lôi đỉnh chi tâm khổng lồ hiện ra, đó chính là lôi đỉnh tâm mà Tả Phi để lại cho hắn. Đây là lôi đỉnh chi tâm do Tả Phi biến thành sao? Lâm Động nhìn quả lôi đỉnh chi tâm khổng lồ khựng lại, ánh mắt trở nên phức tạp. Lôi đế lúc này đã nhận ra thứ năng lượng của thuộc hạ. Lôi đỉnh chi tâm khổng lồ kia vừa xuất hiện là được Lâm Động cho luôn vào thôn phệ tổ phù, rồi hắc động dung chuyển dữ dội, vô vàn những luồng năng lượng cuồng bạo lan tỏa chảy vào trong tầng phòng ngự phía trước. Ngay sau đó, ba tầng phòng ngự là hắc động, màn sáng và quang trận mở rộng lên phạm vi ngàn trượng, nhìn qua là vô cùng hùng vĩ. Hai mắt của Lâm Động đỏ lên, nhìn thế trận mà hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn để dựng nên, khóe miệng nhướng lên cười, do ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ma La cũng đang lạnh lùng nhìn hắn. Ma La tiền bối, ra tay đi. Giọng nói trầm đục mang theo chút điên cuồng vang lên trong lôi giới. Lúc này thì chúng ta sẽ ngừng bộ truyện ở đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong những phần sau mà thôi.